Chương 40 Thôi miên. Now just listen and relax. It's easy to do this. Easy to follow my words, to focus on my voice, to let that become all that matters for the time being. Focused on my voice, following my words, envisioning the things that I ask you to imagine. Let every word that you hear while you're in this state relax you. Breathe deeply, follow, and let yourself just completely unwind. Let your muscles unwind and your whole body relax, all its muscles, loosening, settling. Khi bác sĩ Du Thư Lượng đến bệnh viện số 7 Giang Kinh, thì Tư Dao đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà nghỉ ngơi, thấy bác sĩ Lượng vào, cô ngồi dậy. Dạ, chào bác sĩ Lượng ạ. Em phiền anh đến để xin anh giúp giùm em tìm ra căn nguyên của chứng bệnh sợ hãi không gian khép kín. Em cảm thấy là lần trước anh nói rất đúng, nguyên nhân của nó có lẽ liên quan đến những cơn ác mộng mà em đã gặp. Như vậy thì liệu anh có thể bắt đầu từ chi tiết này không ạ? Em nên biết là trước đây tôi có ý định áp dụng phương pháp thôi miên với em. Trong điều trị, tôi thường gắn hạn chế dùng cách thôi miên. Đây hoàn toàn chỉ là phong cách cá nhân mà thôi. Nhưng tình hình của Tư Dao thì khá đặc biệt lắm. Tôi cảm nhận rằng trong ý thức của em tiềm ẩn một ký ức về sự sợ hãi không gian khép kín, nên chứng bệnh này đã hình thành và phát triển. Do đó dùng phương pháp thôi miên là thích hợp nhất. Liệu em có ghét việc thôi miên hay không? Bác sĩ Lượng luôn tin ở chân lý thẳng thắn công khai đối với mọi bệnh nhân. Đây cũng là một yếu tố để anh thành công, Tư Dao nói. Dạ thưa, dù anh dùng phương pháp gì đi nữa thì chỉ cần có thể tìm ra căn nguyên rồi chữa khỏi bệnh cho em là được thôi mà. Thư Lượng khẽ thở dài. Dù tìm được căn nguyên thì tôi cũng chỉ dám nói là sẽ cố gắng giúp em bình phục mà thôi. Còn khỏi hoàn toàn hay không, vẫn cần cả hai phía chúng ta cùng nỗ lực đó. Tôi sẽ nói với bác sĩ Tà Tốn là mượn một gian phòng để chúng ta bắt đầu vậy. Now, as you sit there comfortably, take a moment to put your hands on your lap. I want you to put your hands on your lap. You may begin to focus on the center of the spiral. And it's interesting because as you focus on the center of the spiral, your shoulders begin to relax. Thao tác thôi miên đã kết thúc. Bác sĩ Lượng cầm chiếc khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Dạ thưa anh, thế nào rồi ạ? Tư Dao vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi trạng thái lơ mơ, nhưng cô cảm thấy vệt nước mắt trên mặt mình vẫn chưa khô hết. Cũng hơi khó nói lắm. Chứng sợ hãi không gian khép kín của em có liên quan đến một sự kiện thời niên thiếu. đương nhiên đó là một sự kiện không vui. Và sao lại nói thế ạ? À? Vì khi hỏi đến sự kiện lần đó thì em đã khóc và đã gọi mẹ ơi. Gọi mẹ à? Như vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em bỗng nghĩ đến việc điều trị bằng thôi miên chứ? Em phải nên nhớ rằng hiện nay em rất cần chú ý giữ sức khỏe đó. Và có lẽ em đã hơi biết là tại sao em hay ngủ mê như thế, tại sao em mắc chứng sợ hãi không gian khép kín. Nhưng mới chỉ là cảm giác mà thôi. Em vẫn cần có ít thời gian nữa. Energized, happy and good. I hope you've enjoyed listening. Feel free to listen again, and please let me know how this file got you feeling.